Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, Đại Sư Huynh. Này, đây là Đại Sư Huynh ta. Lý Bắc Tinh kinh ngạc nói. Mặc dù không thấy rõ người vừa tới diện mạo, nhưng hơi thở kia lại không sai được. Tất nhiên là hắn Đại Sư Huynh Phù Minh. Thấy Phù Minh ở đó liều mạng vẫy tay dáng vẻ, Lý Bắc Tinh không khỏi lệ nóng doanh tròng. Đại sư huynh chính là đại sư huynh, cảm tình thì sẽ không thay đổi. Bây giờ chính mình giống như tang gia chi khuyển, hắn vẫn nhiệt tình như vậy kêu chính mình, không cô phụ tự mình ở Hắc Sơn đầu chung cứu hắn một phen. Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh nhất thời muôn vàn cảm khái, giống vậy nhiệt tình vẫy tay, hô lớn, đại sư huynh, ta ở chỗ này. Chỉ có sắc mặt của Lâm Phi cổ quái, luôn cảm thấy thật giống như có chút không đúng. Chỉ chốc lát sau, hai người đó là gặp nhau. Nhưng với Lý Bắc Tinh nhiệt tình bất đồng, vừa thấy mặt còn không chờ hàn huyên, Phù Minh liền vỗ xuống Lý Bắc Tinh quơ múa cánh tay, hổn hển nói, ai cho ngươi tới, ta là cho ngươi chạy mau. Ngươi đánh thí kêu à? À, Lý Bắc Tinh lúng túng thả tay xuống, ngượng ngùng nói, không phải là hoan nghênh ta à? Hoan nghênh ngươi. Phù Minh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, quan sát một chút chính mình sư đệ, chắc chắn không nhận lầm người sau, mới bất khả tư nghị nói, ngươi kia tới hảo tâm như vậy thái, mấy ngày trước thất đại phái sứ giả tới một chuyến, lúc đi, sư phó sắc mặt nhưng là khó coi rất, bây giờ không bắt ngươi đi xin tội cũng là không tệ rồi. Còn hoan nghênh, Lý Bắc Tinh nghe mồ hôi lạnh chảy ròng, chật vật nuốt nước miếng một cái, vội vàng nói, đa tạ sư huynh nhắc nhở, ngươi nhiều hơn bảo trọng, ta đi trước một bước, sau này gặp lại. Sau khi nói xong, xoay người liền muốn chạy đi, nhưng là, cũng đến nơi này, ngươi còn có thể chạy đàng nào? Lâm Phi kéo Lý Bắc Tinh cần cổ, có chút bất đắc dĩ nói, mau buông ta ra. Nếu không liền không còn kịp rồi. Bọn họ nhanh muốn đi qua rồi. Lý Bắc Tinh khóc không ra nước mắt nói. Vốn là không còn kịp rồi. Lý Bắc Tinh nhất thời cả kinh. Quay đầu lại nói có ý gì? Không có gì. Lâm Phi thuận miệng qua loa một câu lấy lệ. Liền không để ý tới nữa Lý Bắc Tinh. Mà là nhìn về phía Phù Minh. Khách khí lên tiếng chào. Cười nói. Ngươi mới vừa nói thất đại phái tới quá. Bọn họ cũng nói gì? Mặc dù Lâm Phi khách khí rất, nhưng Phù Minh tâm tình nhưng là phức tạp cực kỳ. Nếu là có thể, hắn thật lòng không muốn cùng Lâm Phi giao thiệp với. Mặc dù đồng dạng là người tuổi trẻ, nhưng tầng thứ chênh lệch quá lớn. Nhân ra tùy tiện vén lên cái đợt sóng là có thể dìm nó chết. Thật sự là không trêu chọc nổi. Bây giờ chỉ muốn vội vàng ứng phó. Liền vội vàng cười nói. Không có gì, không có gì, một ít chuyện nhỏ thôi, tự chúng ta có thể giải quyết, các ngươi đi nhanh lên đi, ta cho các ngươi che chở. Lâm Phi lại không hề rời đi ý tứ, ngược lại là nhìn chằm chằm Phù Minh nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cười cười nói, thật có thể giải quyết. Phù Minh nụ cười nhất thời cứng đờ, cái này còn phải nói sao, nếu có thể giải quyết, bây giờ môn phái trên dưới về phần náo loạn à? Ta chính là khách khí một chút, ngươi thế nào đặc biệt bóc nhân vết sẹo? Đại sư huynh, ngươi đem Lý Bắc Tinh sư huynh bắt được. Lúc này, cách đó không xa bỗng nhiên truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Đi theo, liền chỉ thấy một người tuổi còn trẻ đệ tử từ linh khí trong mây mù bay tới. Đệ tử trẻ tuổi tốc độ không chậm, rất nhanh thì đến trước mắt ba người. Hắn kinh ngạc quan sát một chút Lý Bắc Tinh. Sau đó liền thở dài nói, đại sư huynh, đây là ngươi tự tay bắt, lợi hại a. Nghe bên tai tiếng khen ngợi, Phù Minh mặt đều đen rồi, hung ác trợn mắt nhìn Lý Bắc Tinh liếc mắt, trong ánh mắt kia ý tứ rõ ràng vô cùng, cho ngươi cút nhanh lên, ngươi không nghe, bây giờ bị nhân đánh vỡ, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lý Bắc Tinh cũng là khóc không ra nước mắt, ta cũng không đi được được rồi. Phù Minh thở dài, đệ tử trẻ tuổi nói thế nào cũng là mình sư đệ. Giết người diệt khẩu là không thể nào. xem ra chỉ có lợi dụng tự mình thân là đại sư huynh thân phận, uy bức lợi dụ một phen. Nghĩ tới đây, Phù Minh hắng giọng một cái, trên mặt mới vừa sắp xếp làm ra một bộ vẻ uy nghiêm. Bên tai bỗng nhiên càng nhiều tiếng thán phục truyền tới. Con bà nó đây chẳng phải là Lý Bắc Tinh sư huynh sao? Ăn nói cẩn thận, kêu thân thiết như vậy làm gì? Cẩn thận bị trưởng hình trưởng lão nghe được. Các ngươi nhìn, là đại sư huynh, chẳng lẽ là hắn đem Lý sư huynh bắt trở lại? Nói nhảm, không phải là đại sư huynh bắt, chẳng lẽ là chính bản thân hắn chạy trở lại hay sao? Phù Minh bên tai nhất thời tràn đầy đủ loại tiếng nghị luận. Hơn nữa còn có càng nhiều đệ tử chính phá không chạy tới. Một chút thời gian, hắn bốn phương tám hướng bị mấy chục đệ tử chiếm cứ. Nghe được bên tai gì rầm tiếng nghị luận, Phù Minh cả người cũng cứng lại. Qua một lúc lâu, hắn nhìn về phía bên người đệ tử trẻ tuổi, sậm mặt lại hỏi, làm sao sẽ tới nhiều người như vậy? Đại sư huynh ngươi quên, hôm nay là chúng ta đi mở đào quặng mỏ, cho trưởng môn luyện bảo thời gian. Đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc nói. Còn bà nó, Phù Minh nâng trán, bình thường loại chuyện nhỏ này hắn cũng không cần tham dự. Dĩ nhiên sẽ không nhớ, những thứ này cũng không trọng yếu. Vấn đề là, bây giờ kết thúc như thế nào? Vô luận hắn dự định thu mua hay lại là uy hiếp, khẳng định đều là ở tiến hành ngầm. Bây giờ này trước mặt mọi người, dưới mặt bàn thủ đoạn cũng không thể dùng. Trọng yếu nhất là, Phù Minh có chút lo âu nhìn Lâm Phi liếc mắt. Vị này chính là tuyệt thế sát tinh, nghe nói tính khí còn không hề tốt đẹp gì. Ở Hắc Sơn đầu chung, một lời không hợp liền chu diệt quỷ đế. Ngay cả đại phái đệ tử chân truyền gặp hắn đều bị tùy tiện lấn áp. Một khi bị các đệ tử chọc giận, chu diệt một bang đệ tử trẻ tuổi còn không với giết gà như thế. Những đệ tử này mặc dù tới không phải lúc, nhưng nói thế nào cũng là mình sư đệ, khẳng định không thể để cho bọn họ tử ở trước mặt mình. Chính mình đi ngăn trở Lâm Phi, vậy không canh là muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, Phù Minh chỉ cảm giác mình đầu nhân đều tại đau. Lâm Phi ngược lại rất bình tĩnh. Hắn đối hết thảy các thứ này cũng làm như không thấy. Nhìn về phía mặt đầy quấn quýt Phù Minh, cười cười nói, đi thôi, đi, đi thì sao? Phù Minh nhất thời sững sờ, bỗng nhiên phản ứng kịp, vội vàng nói, biết biết, ta đây mang theo các sư đệ đi, không phải là cái ý này. Lâm Phi ngăn lại Phù Minh, chỉ mình cùng Lý Bắc Tinh, vẻ mặt thành thật nói, ngươi đã bắt hai chúng ta, hẳn đưa vào các ngươi sơn môn mới đúng, dẫn chúng ta vào đi thôi. À, Phù Minh nhất thời ngây ngẩn, nửa ngày không có phản ứng kịp, thật lòng muốn hỏi Lâm Phi một câu ngươi không bệnh đi. Nhưng do dự hồi lâu, dám không dám hỏi đi ra, nín nửa ngày, uyển chuyển khuyên nhủ, tự chúng ta trở về được, ngươi, vậy tự ta đi. Lâm Phi lắc đầu một cái, dứt khoát vòng qua Phù Minh, trước lăng không bước ra một bước, hướng sơn môn trước đi tới. Phù Minh ngẩn ra, thấy Lâm Phi thật hướng sơn môn đi, nhất thời phản ứng kịp, liền vội vàng bên đuổi theo vừa kêu, chờ một chút ta, thấy này một trước một sau hai người đi xa, Lý Bắc Tinh do dự một chút, liền mặt đầy thấy chết không sờn đi theo. Còn bà nó, mắt thấy toàn bộ quá trình đệ tử trẻ tuổi thật là xem thế là đủ rồi. Đại sư huynh này là dùng thủ đoạn gì? Hai người này ở trước mặt hắn, lại như vậy nghe lời. Nói xong khâm phục không dứt, lắc đầu than thở, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.